Nữ phụ không lẫn vào. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Quả nguyên bản còn lo lắng người xem sẽ vẫn luôn diss Bạch Chỉ Lan Tố Nhan, đem nàng liên tục đưa lên hot search, lại rất mau phát hiện Lâm Đạm Tinh vi chủ nghệ đã hoàn toàn đem những cái đó mặt trái bình luận áp xuống đi. Nhắn lại khu tất cả đều là đồ tham ăn nhóm kêu rên. Liền làn đạn đều là thuần một sắc. Muốn ăn, không còn có khác lời nói. Tiểu Quả ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn về phía kia bàn không có xương cá khi. Nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Không người lạc vào trong cảnh. Người xem vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng một con cá đến tột cùng có thể hương tới trình độ nào. Nùng bạch nãi canh, tươi mới thịt cá, chua ngọt cà chua. Này quả thực là một hồi vị giác cùng thị giác thịnh yến. Bạch Chỉ Lan nhéo chiếc đũa. Lại một lần nhắc lại nói. Ta chán ghét ăn cá. Lâm Đạm đem cá bụng cùng má hạ thịt non kẹp cho nàng. Không để bụng nói. Ăn đi. Bạch Chỉ Lan rối rắm hơn nửa ngày. Cuối cùng là ngăn cản không được đói khát cảm xâm nhập. Đem thịt cá ăn xong đi. Nàng động tác mới đầu thực yêu nhã. Tới rồi mặt sau lại bắt đầu ăn ngấu nghiến. Rất giống đói bụng vài thiên giống nhau. Người quay phim lập tức xúm lại qua đi. Cho nàng ăn tương chụp một cái đặc tả. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh sói chu. Phóng nhãn chung quanh tất cả đều là một đám đói chết quỷ ở kêu. Muốn ăn, còn có người không ngừng gửi đi thật hương cảnh cáo làn đạn. Bọn họ thậm chí có chút ghen ghét Bạch Chỉ Lan hảo vận. Có cái chủ nghệ phi phàm mụ mụ thật là hảo a, ăn cá đều không cần phun xương cốt. Kế, Bạch Chỉ Lan Tố Nhan. Lúc sau, Bạch Mẹ Thần Bếp, cái này mục từ lại bước lên hot search bảng. Vì tiết mục tổ mang đến một đại sóng rating. Lâm Đạm một bên cấp Bạch Chỉ Lan gắp đồ ăn. Một bên ôn thanh nói, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Bạch Chỉ Lan vùi đầu ăn nhiều, phảng phất không nghe thấy. Lâm Đạm nhìn nàng thưa thớt phát đỉnh, tựa hồ bị cái kia cảnh trong mơ xúc động. Chậm rãi nói, 3 tuổi phía trước, ngươi vẫn luôn đi theo ta sinh hoạt. Ngươi biết không, cá đã từng là ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Mỗi ngày nấu cơm thời điểm, ngươi liền sẽ chạy tiến phòng bếp. Túm ta ống quần hét lên, mụ mụ ta muốn ăn cá, ngươi cấp bảo bảo làm cá ăn, ta bị ngươi ồn ào đến không có cách nào, đành phải mỗi ngày đi thôn đầu hồ nước chảo cá, kia một chỉnh đường cá cơ hồ đều là bị ngươi ăn xong. Người trong thôn vừa nhìn thấy ngươi liền trêu ghẹo, còn cho ngươi nổi lên một cái tên hiệu kêu thèm miêu. Sau lại có một hồi, ta không giúp ngươi đem xương cá chọn sạch sẽ. Kêu ngươi tạp yết hầu, đau đến oa oa thẳng khóc, ta làm ngươi nuốt màn thầu, nuốt cơm khô, lại cho ngươi rót giấm, nhưng kia cây châm vẫn là không thể đi xuống. Sau lại ta không có cách nào, chỉ có thể tin vào trong thôn lão nhân phương thuốc cổ truyền. Giam giữ một con vịt, đem nó nước bọt tích tiến ngươi trong cổ họng, ngươi sợ hãi, oa đến một tiếng đem ăn vào trong bụng đồ vật đều phun ra. Cũng bao gồm kia cây châm. Từ nay về sau, ngươi không bao giờ ăn cá. Không phải không yêu, chỉ là sợ bị thứ tạp yết hầu. Khi đó ngươi còn nhỏ, đã nhớ không được. Nhưng ta tổng hội mơ thấy ngày đó cảnh tượng. Lâm Đạm bị nguyên chủ tàn lưu cảm tình vây khốn. Hơi hơi phiếm hồng trong mắt tràn đầy buồn bã. Bạch Chỉ Lan buông chiếc đũa. Tiếng nói khan khan, ngươi vừa nói. Ta giống như lại có điểm ấn tượng. Ngươi đem xương cốt đều hủy đi. Là sợ ta tạp đến yết hầu sao? Lâm Đạm không có trả lời. Chỉ là cho nàng gắp một khối thịt cá. Ôn thanh nói. Nhanh ăn đi. Thịt cá lạnh liền tanh. Bạch Chỉ Lan tựa hồ được đến chính mình muốn đáp án. Cúi đầu bào một ngụm cơm. Lại đem một giọt nước mắt cũng bào tiến trong miệng. Tươi mới thịt cá xông vào cay đắng. Lại ngọt vào nàng trong lòng. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn biến mất. Qua một hồi lâu mới có người như vậy viết nói. Bởi vì nữ nhi bị xương cá tạp quá yết hầu. Cho nên Bạch Mẹ tài học biết này nói không có xương cá sao. 15 năm không thấy. Bạch Chỉ Lan vẫn luôn ở trong lòng nàng. Trước nay không rời đi quá. Ta cảm giác chính mình mau khóc. Vô luận như thế nào, tình thương của mẹ là vĩ đại nhất. Bạch Chỉ Lan giống như khóc. Ta thấy nàng rớt nước mắt. Này nhắn lại xuất hiện lúc sau, người xem liền an tĩnh lại. Biết rõ đây là phòng phát sóng trực tiếp, không phải hiện trường, nhưng bọn họ lại không nghĩ dùng phân loạn ngôn ngữ quấy rầy đến này đối cửu biệt gặp lại mẹ con. Một khi mở ra máy hát, Lâm Đạm liền tưởng đem nguyên chủ chưa từng biểu đạt cảm tình một hơi nói xong. Nàng xoa xoa Bạch Chỉ Lan đầu, từ từ nói, biết tên của ngươi là như thế nào tới sao? Người ông ngoại còn không có mất thời điểm đã từng cùng ta nói rồi. Nếu về sau ta sinh nhi tử liền kêu Khiêm Quân, nữ nhi gọi là Chỉ Lan, lễ ký chung có ngôn. Phụ nhân hoặc ban chi thần Lan, tác chịu, hiến chư cữu cô, ý tứ là nói nữ tác nhân ra được Bạch Chỉ. Hoa Lan một loại hương thảo, muốn hiếu kính cấp trưởng bối. Bởi vì ở cái kia niên đại, Bạch Chỉ cùng Hoa Lan là cát tường như ý tượng trưng, Y Lan Thao Trung từng có ghi lại. Khổng Tử tự vệ phản lỗ, ẩn cốc bên trong, thấy Hương Lan độc mẫu, bùi ngùi than giáng, Phu Lan, đương vì vương giả hương thảo. Này nãi độc mẫu, cùng chúng thảo làm bạn, vì thế hậu nhân liền lấy vương giả hương thảo dụ Lan. Người không dưỡng quá Hoa Lan, cho nên không biết, ở chúng ta cái này nghề, nếu ngẫu nhiên phát hiện một gốc cây cực phẩm Hoa Lan, chẳng sợ nó nở rộ ở huyền nhai vách đá, chẳng sợ hái nó sẽ mất đi tính mạng, chúng ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Ở ngươi ông ngoại trong lòng, ở trong lòng ta, ngươi chính là như vậy một gốc cây phong lan, là trên thế giới độc nhất vô nhị. Chỉ Lan, Chỉ Lan, ngươi là hương thảo, cũng là chân bảo, chúng ta đem chính mình cho rằng thế gian tốt đẹp nhất cũng chân quý nhất chữ giao cho ngươi. Bạch Chỉ Lan đã hoàn toàn ăn không ngon, liều mạng hút cái mũi mới không làm nước mắt rơi vào trong chén. Nàng chưa bao giờ biết tên của mình thế nhưng còn ẩn chứa như vậy thâm ý. Nàng không phải không bị ái, chỉ là ái nàng người cũng chưa tại bên người mà thôi. Chính là 15 năm qua đi, ngươi vì cái gì không tới tìm ta đâu? Vấn đề này giống một cây xương cá giống nhau tạp ở nàng yết hầu, lại trước sau vô pháp hỏi ra khẩu. Nàng khát vọng đáp án, lại cũng sợ hãi đáp án. Nàng e sợ cho này lại là một giấc mộng, là mẫu thân làm trò camera vì nàng bệnh đồng thoại. Một khi hỏi ra khẩu, tốt đẹp hết thảy liền sẽ tan biến. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều trầm mặc. Bọn họ bên trong rất nhiều người là từ Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp chạy tới. Bên kia không khí phi thường ấm áp hòa hợp. Có nguy nga lâu đài, mở mang trại nuôi ngựa, sang quý thuần huyết tuấn mã, cùng với người thường vô pháp tưởng tượng xa xỉ sinh hoạt. Nhưng mà xé mở này hết thảy, bên kia còn dư lại cái gì đâu? Lãnh hội quá hào môn phù hoa, lại đến xem này gian nho nhỏ, chỉ sáng lên một chản màu cam ánh đèn phòng bếp. Khán giả bỗng nhiên lĩnh ngộ đến, nguyên lai nhất chân thành tha thiết cảm tình liền chất chứa ở nhất chất phác trong sinh hoạt. Không có căn phòng lớn, không có hàng xa xỉ, nhưng kia nùng đến không hòa tan được thân tình cùng ấm áp đủ để đền bù hết thảy khuyết điểm. Bạch Chỉ Lan không dám ngẩng đầu. Nàng nhất định ở khóc, nàng sẽ không. Nàng nói qua, nàng từ 3 tuổi bắt đầu liền rốt cuộc không đã khóc. Quảng cáo, có mụ mụ tại bên người hài tử mới có tư cách khóc. Nàng hiện tại có thể lớn tiếng mà khóc ra tới. Nhưng Bạch Chỉ Lan cũng không có khóc. Nàng bay nhanh chớp mắt, làm nước mắt phát huy rớt. Sau đó nói giọng khàn khàn, ngươi nói chuyện như thế nào nghiền ngẫm từng chữ một. Ta cho rằng ngươi trước nay không đọc quá thư. Phòng phát sóng trực tiếp người xem phục phục. Nhất sẽ phá hư không khí minh tinh phi Bạch Chỉ Lan Mạc Trúc. Mụ mụ ở chỗ này đâu? Ngươi liền không thể hảo hảo giải cái kiều, làm nũng cái quỷ gì? Vô pháp tưởng tượng Bạch Chỉ Lan làm nũng bộ dáng. Nàng vẫn luôn là loại này ngay thẳng thảo đánh nhân thiết. Ta cũng cho rằng Bạch mẹ là thất học. Nhưng nàng nói chuyện bộ dáng hảo mê người, hảo yêu nhã. Vừa thấy chính là cái đầy bụng kinh luân tài nữ. Không phải là trước đó bối tốt đi. Lâm Đạm cũng không cần Bạch Chỉ Lan đáp lại. đối phương bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng. Mưu toan một chút liền mở ra nàng khúc mắc là không có khả năng. Ai nói với ngươi ta không đọc quá thư? Lâm Đạm ngữ khí thập phần bình tĩnh. Các ngươi tiếp thu chính là 9 năm giáo dục bắt buộc. Ta đọc chính là tứ thư ngũ kinh. Bạch Chỉ Lan xấu hổ. Ngập ngừng nói. Là Khổng Tử học viện cái loại này truyền thống hình giáo dục sao? Không sai. Mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Ta đi cho ngươi phối dược. Lâm Đạm mở ra đỉnh đầu đại đèn. Đi vào phòng bếp đối diện cách gian. Người xem sợ ngây người. Qua sau một lúc lâu mới có người cảm thán nói. Ta nói trắng ra mẹ như thế nào khí chất như vậy hảo đâu. Nguyên lai nàng tiếp thu chính là truyền thống giáo dục. Khó trách nàng nhìn qua có chút thần bí. Lại có chút cổ điển. Còn có chút quạnh quẽ. Hoa Lan là vương giả hương thảo. Ta xem Bạch mẹ cùng Hoa Lan rất giống. Này liền giải thích đến thông. Xem Bạch mẹ cách nói năng cùng cử chỉ. Thật sự một chút cũng không giống không đọc quá thư người. Nàng cưỡng bách Bạch Chỉ Lan tháo trang sức cũng là vì Bạch Chỉ Lan hảo. Cái này làm cho ta nhớ tới ta mụ mụ cưỡng bách ta thêm quần áo cảnh tượng. Chỉ có thân mụ mới có thể nhất ý cô hành mà vì ngươi hảo. Chẳng sợ phương pháp không đúng lắm, ta cũng là. Ta tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện. Mê thượng táng ái gia tộc. Ta mụ mụ tựa như Bạch mẹ như vậy. Đem ta đầu ấn vào trong nước. Mạnh mẽ cho ta tá trang. Hiện tại nhớ tới ta còn cảm thấy hảo hảo cười. Bất quá cười xong ta bỗng nhiên hảo tưởng ta mụ mụ. Ta cũng tưởng ta mụ mụ. Ta phải cho nàng gọi điện thoại. Giờ này khắc này. Không biết có bao nhiêu người xem chính cầm lấy di động cho chính mình mẫu thân gọi điện thoại. Tiết mục này ý nghĩa chính là tuyên dương thân tình cùng chính năng lượng. Mà Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan này đối nguyên bản nhất không bị xem trọng mẹ con. Ngược lại khơi dậy người xem nhiều nhất cộng minh. Các nàng ở chung hình thức một chút cũng không ấm áp hòa hợp. Thậm chí có thể nói là cọ sát không ngừng. Chính là, tại đây kịch liệt xung đột cùng lo lắng xa lạ dưới. Lại chôn giấu các nàng đối lẫn nhau khát vọng cùng ái. Các nàng sinh hoạt không giàu có. Không xa hoa. Lại có được so vật chất no đủ càng ấm áp đồ vật. Mà đại đa số người gia đình đều cùng các nàng giống nhau. Ở cọ sát chung cho nhau hiểu biết. Cho nhau thông cảm. Lại này thời điểm lại đi chú ý Bạch Chỉ Lan tố nhan có thể hay không có vẻ quá nông cạn. Đại đa số người xem đã đối cái này đề tài không có hứng thú. Bọn họ càng chú ý ngược lại là đôi mẹ con này có thể hay không đánh vỡ 15 năm ngăn cách. Một lần nữa đi vào lẫn nhau trong lòng. Ngăn nắp lượng lệ minh tinh bọn họ thấy được nhiều. Bọn họ yêu cầu chính là chân thật. Ôn nhu, cùng ái. Người quay phim đi theo Lâm Đạm đi vào cách gian. Sau đó ngẩn người. Khán giả thẳng đến lúc này mới phát hiện. Nguyên lai cái này nho nhỏ phòng bếp thế nhưng còn có trời đất khác. Đây là một cái dược phòng đi. Đây là gửi chung thảo dược cái loại này ngăn tủ. Chủng loại nhìn qua thực đầy đủ hết. Bạch Chỉ Lan mụ mụ rốt cuộc đều học cái gì a? Sẽ chủ nghệ. Sẽ y thuật. Sẽ trồng hoa. Quả thực toàn năng. Ngăn tủ đánh đến ra dáng ra hình. Y thuật được không còn còn chờ thương thảo. Có chút người chỉ học được gà mờ liền thích khoe khoang. Chị không hết bị bệnh không có gì. Liền sợ hại chết người. Hắc Tử ít nói vài câu được chưa? Bạch mẹ lại chưa cho ngươi xem bệnh, là chưa cho ta xem bệnh. Nhưng nàng chuẩn bị cấp Bạch Chỉ Lan xem bệnh a, ta đảo muốn nhìn nàng sẽ đem Bạch Chỉ Lan trị thành cái dạng gì. Đừng lục đến một nửa thời điểm đem người đưa đi bệnh viện cứu giúp. Kia nhưng hảo chơi. Ha ha ha ha, cách chương.